Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, Vĩnh Ám Chi Địa. Vương Bình cùng lão già điên mấy người trở về Tam Sinh Thiên Uyên Trịnh gia. Vương Bình ca, ngươi nói là thiên thạch bia là Thái Thượng Lão Quân đưa tiễn tới. Trên đường, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu giao lưu lần này thu hoạch. Đề cập thiên thạch bia, Vương Bình không quên suy đoán thiên thạch bia tồn tại. Thiên thạch bia truyền thuyết là từ trên trời rơi xuống phía dưới. 89/10 đến từ không trung đảo. Kết hợp Thái Thượng Lão Quân đi qua không trung đảo, cùng thiên thạch bia rơi xuống sự kiện, cả hai thời gian không kém nhiều. Có nhiều khả năng là Thái Thượng Lão Quân đem không trung đảo thiên thạch bia mang xuống tới. Ta với ngươi cái nhìn đồng dạng. Lão già điên phụ họa Vương Bình. Vì cái gì Thái Thượng Lão Quân muốn đem thiên thạch bia đưa tiễn đến? Thẩm Bảo Bảo hành động lên hiếu kỳ Bảo Bảo. Hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Vương Bình nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt thâm thúy. Phảng phất muốn nhìn thấu vân khung đỉnh. Nhìn thẳng không trung đảo, ai biết rõ đâu, Thái Thượng Lão Quân gần đây thần bí, không cách nào phỏng đoán ý nghĩ, có lẽ hắn là không muốn bản thân nỗ lực bị lịch sử mai một đi. Cũng có thể là Thái Thượng Lão Quân nghĩ cảnh cáo mọi người, không quên tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thê thảm. Không cần thiết muốn đi trêu chọc chấp niệm, lão già điên làm ra không đồng dạng trả lời. Cứ việc táng tổ cao nguyên một nhóm, biết được Thẩm Bảo Bảo lai lịch, tìm tới Tây Hoàng nhân tổ táng thân địa, thậm chí biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm có khả năng chính là chấp niệm, nhưng là vẫn không thể kỹ càng biết rõ chấp niệm là vật gì. Tuy nói không sao biết được hiểu chấp niệm, nhưng biết rõ chấp niệm đáng sợ. Chấp niệm làm cho nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại hủy diệt. Nhân loại thoái hóa, âm dương nhị khí tách rời. Hết thảy đều bởi vì chấp niệm lên. Trong mơ hồ, bọn hắn có thể cảm nhận được chấp niệm đáng sợ. Cảm nhận được những cái kia tìm đến nhân loại tổ phạm sai lầm chân tướng các tiên hiền vì sao đến. Chết cũng tại bảo thủ bí mật. Chấp niệm tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu là bị người hữu tâm biết rõ, chắc chắn cho thế nhân mang đến hủy diệt, thậm chí văn minh đem lại một lần nữa hủy diệt. Cổ lão âm khí bộc phát địa vực, Vĩnh Ám Chi Địa, nơi này là cổ lão âm khí bộc phát 108 vực một trong, càng là cổ lão âm khí bộc phát trung tâm vực, ở vào chính giữa vị trí này. Vực quanh năm không ánh mặt trời chiếu sáng, bao phủ trong đêm tối. Vĩnh Ám Chi Địa lại được xưng là mặt trời chỗ chiếu rọi không đến địa phương, phảng phất thế gian hết thảy cùng ánh sáng tương bác, hắc ám tụ tập ở đây, làm cho ánh sáng không cách nào tảng sáng này vực, lâm vào vĩnh hằng hắc ám trầm luân. Quỷ quái gần đây ưa thích chỗ tối tăm, chính là bởi vậy Vĩnh Ám Chi Địa là cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái rất ưa thích địa phương một trong. Có rất nhiều quỷ quái tụ tập tại cái này, là cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái nhiều nhất vực một trong. Thường nói, có người địa phương liền sẽ có tranh đấu, chớ nói chi đến là cùng hung cực ác quỷ quái, đông đảo quỷ quái tề tụ một vực, có thể nghĩ cái này một vực có bao nhiêu hỗn loạn. Huyết tinh, giết chóc, phẫn nộ, căm hận, điên cuồng, Vĩnh Ám Chi Địa không đổi tình huống. Có câu nói rất hay, loạn thế tạo kiêu hùng. Vĩnh Ám Chi Địa hỗn loạn chẳng những không có nhường quỷ quái chùn bước, ngược lại tranh nhau tràn vào, nơi này giết chóc không ngừng, có thể nhất kích phát tiềm năng. Dù sao đối với quỷ quái tới nói, tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất chính là giết. Không ngừng giết chóc, một thân ảnh xuất hiện ở Vĩnh Ám Chi Địa. Hắn không có giống đại đa số quỷ quái đồng dạng đi vào Vĩnh Ám Chi Địa sẽ thời khắc cẩn thận, đề phòng các loại nguy hiểm, liền như vậy trực tiếp đi tới. tuy nói không có đi ra khỏi loại kia lục thân không nhận bộ pháp, nhưng cũng là trắng trợn, không hề có chút che giấu nào cùng che đậy. Tựa hồ, hắn cũng không sợ quỷ quái tập sát, trái lại khắp nơi, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Vĩnh ám chi địa không đổi chủ sắc điệu, một ngày có ngoại lai quỷ quái đến, tất nhiên sẽ bị nhìn trộm. Bọn quỷ quái nhìn chằm chằm, nghĩ đến chính là giết chết đối phương hút dương khí đề thăng làm người. Song lần này không đồng dạng, vô số ánh mắt nấm mốc lấy đạo thân ảnh này đến. Kia từng đôi rét lạnh khiếp người con ngươi, toát ra sợ hãi người, có run rẩy hiển hiện, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Kia mỗi một ánh mắt nhanh chóng biến mất tại hắc ám bên trong. Bọn hắn không dám đối với đạo thân ảnh này dâng lên bất luận cái gì nhìn trộm. Không kịp trốn, hoàn toàn không có nửa điểm giết chóc dục vọng, có chỉ là sợ hãi, kiêng kỵ, đây không phải là bọn hắn có thể theo dõi đối tượng. Muốn tìm hắn phiền phức không khác muốn chết, tự sát có lẽ cũng so tìm hắn để gây sự tới chết được chậm. Gầy gò tải khô như vỏ cây thân hình, thân mang rộng đại đế bào, mang theo vương miện, đạo thân ảnh này có đôi hôi sắc tròng trắng mắt kim sắc tròng mắt. Trong bóng tối ánh mắt nhóm nhận ra người đến, yêu vương, hắn là yêu vương, cặp kia mang tính tiêu chí con mắt màu vàng óng, trở thành cái này địa phương duy nhất quang mang, có vẻ chói mắt, thu hút tâm thần người ta hồn phách. Đi qua cái này địa phương, yêu vương không có dừng lại, lười đi để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp hướng về một cái địa phương mà đi. Đợi đến yêu vương rời đi, hắc ám bên trong có rất nhỏ tiếng vang, có quỷ quái đang thì thầm nói chuyện. Yêu vương làm sao lại đến vĩnh ám chi địa? Hắn không phải tại trấn ngục chi địa sao? Hắn tới nơi này làm gì? Trấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp bộc phát. Yêu ương lúc này đợi tới đây là vì cái gì? Trong bóng tối, từng đôi con người lấp lóe khiếp người quang mang. Nhìn yêu vương rời đi phương hướng, bọn hắn hiếu kỳ yêu vương vì sao tới đây. Lại không người biết rõ nguyên nhân. Đỉnh cao nhất nhân vật không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Yêu vương đi vào vĩnh ám chi địa, cho vĩnh ám chi địa mang đến xôi trào. Sự xuất hiện của hắn làm cho vĩnh ám chi địa có như vậy sát na giết chóc đình trệ. Sợ không xem chừng chọc giận đến hắn, hắn có phải hay không là tìm đến quỷ vương? Có quỷ quái nói ra có khả năng nhất suy đoán. Bỗng nhiên, quỷ vương cũng tại vĩnh ám chi địa. Cổ lão âm khí bộc phát hai tôn nhất là hung danh hiển hách đỉnh cao nhất, đều tại một vực, không thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa, dẫn phát hiếu kỳ. Két, vĩnh ám chi địa một chỗ không người núi rừng, trong rừng có khối trống trải địa, hai ngôi mộ đứng ở trung tâm, đất trống là bị người vì thanh trừ, rõ ràng có người vì cái này hai ngôi mộ, đem núi rừng thanh ra đất trống tịnh thổ, làm cho hai tòa mộ có thể an tường ở đây, không bị quấy rầy. Phần mộ từ tảng đá đơn giản xây xong, rất là đơn sơ, giống như dã ngoại hoang vu cô mộ phần. Yêu vương đi tới chỗ này núi rừng, đồng tử màu vàng lấp lóe hào quang óng ánh, lại xem trên đất trống hai ngôi mộ, xác thực nói là nhìn về phía đánh thẳng lý hai ngôi mộ. Là hai ngôi mộ trừ bỏ mới mọc ra cỏ dại thân ảnh. Đạo thân ảnh này cao giáo, khí chất thanh tú, cùng vĩnh ám chi địa giết chóc không hợp nhau. Hắn tựa như là tôn ra nước bùn mà không nhiễm hoa. Tại cái này giết chóc, máu tanh địa vực, duy trì thanh tú, xuất trần. Phần này xuất trần không giống như là trong truyền thuyết tiên nhân. Không có tiên phong đạo cốt. Giống như là đế vương nhân vật thoát tục hồng trần, xuất trần bên trong có phần uy nghiêm bên trong có phần siêu phàm thế ngoại, khí chất phi phàm, làm cho người ghé mắt, cất bước đi tới, lâm đến phần mộ trước dừng lại, nhìn xem quản lý phần mộ thân ảnh, yêu vương không có đi quấy rầy hắn, thân ảnh không biết rõ là không có chú ý tới yêu vương. Vẫn là cái khác, mặc cho yêu vương bực này đỉnh cao nhất nhân vật đến. Không có bất kỳ cử động nào, còn tại bên kia rút ra phần mộ cỏ dài, quản lý phần mộ, thẳng đến sau một hồi, quản lý xong phần mộ thân ảnh lúc này mới đứng dậy. Vỗ vỗ ống tay áo, chấn động rớt xuống bụi đất, ngẩng đầu nhìn về phía yêu vương, ngươi không tại trấn ngục chi địa, tới đây tìm ta làm cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.